bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình thú vị tại website chuyenaudio.mobi. Ba mẹ Thành qua Mỹ trong diện đoàn tụ. Thành quen với Hải trong trường. Hôm nay hắn đến nhà Hải. Cầm địa chỉ trong tay hắn ngần ngừ trước nhà. Hắn nhìn thấy một người đàn bà Á Châu tuổi khoảng 40 đang cắt cỏ ngoài sân. Dáng người mạnh khỏe nhanh nhẹn. Tóc bà cột kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt dễ nhìn. Trong chiếc áo thun và quần sọt jean bó cưng ngắn cùn thật khêu gợi. Hầu như Thành không thấy đàn bà Á Châu nào cắt cỏ. Hắn lại gần, người đàn bà nhìn thấy nó dừng cắt cỏ hỏi. Cậu tìm ai? Thành ngạc nhiên vì thấy bà hỏi tiếng Việt. Hắn ngập ngừng. Dạ, cháu tìm Hải. Bà reo lên tiếng cười như trẻ thơ dễ chịu. À, nó ở trong nhà, cháu vào đi. Chưa vào tới nhà thì thấy Hải đi ra lại gần Thành nói. Thôi, mình đi. Hai thằng hôm nay có hẹn với những người bạn. Hai thằng ra xe Thành nói. Ủa, sao mày để má mày cắt cỏ? Hải cười trả lời. Má tao thích làm, tập thể dục mà mày. Rồi hắn im, Thành cũng không hỏi tới. Sau khi gặp các bạn họ trở về nhà Hải, Thành gặp một người đàn ông ngồi xe lăn trong nhà. Má Hải sửa soạn đi đâu? Trông bà tươi trẻ trong cái quần thun đen yoga bó sát ra, chiếc áo ngắn cái bụng không mỡ đôi vú nhô cao bên trong gợi cảm. Thành nghĩ trong đầu. Bà này nhìn đã thật. Hải nhìn Thành rồi quay qua người đàn ông hỏi. Ba cần gì không? Người đàn ông nhìn Hải chỉ cười không nói, rồi như nhìn vào khoảng trống mênh mông. Ông tự đẩy xe lăn lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Hải nói. Ba tao bị đứt mạch máu. Không sao. Thành nghĩ ngay tới thân hình khiêu gợi mẹ Hải nghĩ, bà này không có đàn ông sao chịu nổi. Sau này Thành tới chơi thường bà Vân Cúc tên má Hải tỏ những cử chỉ thích mến hắn hơn. Trời cho một thân hình đẹp, sở hữu một vòng ngực to chiếc eo thon, bộ mông vòng háng căng đầy chắc nịch sinh lực, bà Vân Cúc tự tin về cơ thể của mình. Lúc ông chồng chưa bị đứt mạch máu não, hai ông bà xứng đôi, họ có việc làm vững chắc, nên thường du hành nhiều nơi trên thế giới. Chồng bà, người đàn ông bình thường, bản tính cởi mở, rộng lượng hơn nhiều đàn ông khác. Nhất là về tình dục. Họ khai phá hơn những người Việt Nam. Họ đã từng đến những bãi biển khỏa thân tự do ở Tây Ban Nha, ở Đức, Pháp, có những bãi biển mọi người làm tình thoải mái ở những khung cảnh thiên nhiên đầy hứng thú. Họ chia sẻ đầy đủ hương vị và không hề ghen tị. Và chính họ cũng đã trao đổi nhau tình dục với một cặp tình nhân trẻ người Pháp mà sau này bà Vân Cúc vẫn thường nhắc lại với chồng những cảm giác rộn rã ham muốn. Chàng trai Pháp đã làm tình với bà trên cát biển dưới hai bờ đá dựng trong sự chứng kiến của chồng và người tình hắn ta. Rồi sau đó bà với chàng trai Pháp cũng chứng kiến cảnh chồng bà làm tình với cô bồ tóc và người Pháp, thật là tuyệt. Khi họ quyến luyến chia tay và chưa bao giờ gặp lại. Với lại nhờ thân hình cân đối hấp dẫn Vân Cúc rất thoải mái khi khỏa thân trên biển. Nhưng từ khi chồng gặp nạn bà cảm thấy niềm vui mất đi. Tuy cơ thể không còn sinh lực nhưng đầu ông Long đôi khi có lúc còn tỉnh táo. Có lần ông bảo, bà cứ tìm tình yêu trong xác thịt với người khác vì ông không thể giúp gì bà được nữa. Bà trả lời, đâu dễ vậy, phải gặp người mà mình thích chứ. Ông nhìn bà thành thật nói, anh chỉ muốn em sung sướng thôi. Vân Cúc cũng ôm chồng nói, đâu có ai yêu em hơn anh đâu, nếu có đàn ông khác, em hứa không bỏ anh và con. Ông chồng nhìn vợ mình cười ôn nhu đôn hậu, với ông. Từng nhìn thấy vợ trong vòng tay đàn ông khác là chuyện đã có xảy ra. Thành tới nhà Hải, không thấy Hải đâu, trời nắng hắn lại thấy bà Vân Cúc đang cắt cỏ. Trời nóng hắn thấy mồ hôi trên khuôn mặt khả ái, mái tóc dài bay chiếc quần jean ôm sát rách đầu gối trông cũ kỹ bó sát ra, áo thun ngắn cùn trên rốn hấp dẫn trẻ trung. Hắn lại gần la to. Gì để con cắt cho? Bà Vân Cúc nhìn thất Thành dừng lại tắt máy hỏi. À, Thành, cháu nói gì? Để cháu cắt cỏ cho gì? Vân Cúc quẹt mồ hôi nhìn Thành nói. Thôi, vào cái kho lấy máy chim cỏ chung quanh đi. Hắn đã giúp bà vài lần nên biết chỗ. Họ làm việc chung với nhau. Sân cỏ tuy không lớn lắm, có hồ tắm, nhưng cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. Thật ra Hải làm công việc này trừ khi nó bận, nhưng phần đông nó bỏ nhà đi chơi nên Thành chỉ thấy bà Vân Cúc làm. Thành cởi trần chim cỏ xung quanh hồ tắm. Vân Cúc nhìn thân hình chàng trai thầm nghĩ, cậu này có thân hình mê hoặc đàn bà. Lúc chồng chưa bị bệnh tật, hồ tắm của nhà họ về mùa hè đầy khách, nhưng lúc ông bị ngã vì mạch máu não nhà họ vắng khách dần. Sau khi cắt cỏ xong Vân Cúc vào nhà, Thành đi chung quanh hồ rồi nhảy xuống tắm. Đang vẫy vùng dưới hồ hắn nhìn thấy Vân Cúc từ trong nhà ra, Thành nhìn sững sờ trên người bà hai mảnh áo tắm màu xanh nhạt bông tím nhỏ xíu ôm lấy thân thể cân đối, da ăn nắng đầy sinh lực. Người đàn bà đi tới sát bờ hồ hỏi Thành. Có uống bia không? Dạ có. Người đàn bà lại trở vào nhà, bà đem ra vài chai bia và đồ ăn nhẹ trên chiếc bàn nhỏ có vài chiếc ghế ni lông dài để chung quanh. Vân Cúc phỏng xuống. Lên uống đi. Thành lên ngồi xuống trên chiếc ghế, Vân Cúc lại đứng gần trước mặt hắn. Thành nhìn thấy thật rõ cái hình tam giác nhô cao lên giữa háng trong cái bikini nhỏ xíu phồng lên khiêu gợi trước mắt, và khi Vân Cúc cúi xuống đưa chai bia hắn thấy gần hết đôi hồng đào lồ lộ hấp dẫn vô tả của bà chìa ra trước mặt. Dương vật hắn dựng đứng cứng ngắc, Vân Cúc nhảy xuống hồ đưa tay ngoắt Thành nhưng hắn không dám đứng lên. Bơi một vòng bà lên nằm chiếc ghế sát nó. Thành nhìn qua hắn thầm nghĩ bà này có thân hình khiêu gợi đến mức giống đực, chỉ có gầm lên vồ mạnh sơi tái giống cái như loài thú mới đã nư. Họ nằm nói chuyện chơi. Thành không dám đứng dậy vì dương vật hắn cứ cương cứng trong quần. Ông Long chồng Vân Cúc ngồi trên xe lăn trong nhà nhìn ra, mắt ông bỗng lộ rõ niềm vui, vì lâu lắm ông mới thấy bà vợ diện bộ bikini ông mua tặng ở một thành phố biển Âu Châu. Bộ bikini thắt dây nhỏ, miếng vải chỉ vừa che vừa đủ bộ phận kín. Lúc Vân Cúc đi xuống biển ông hãnh diện vì biết bao nhiêu đàn ông say mê nhìn cái tam giác nhô lên giữa háng của bà. Phần 2. Bất chợt thức dậy gần nửa khuya. Phone reng, tiếng người đàn bà. Thành đó hả? Ai đấy? Tôi, Vân Cúc đây, trời nóng quá ngủ không được, muốn qua tắm hồ không? Giờ này mượn xe đâu có được. Tôi qua rước Thành. Trời, đã quá vậy. Tiếng Vân Cúc nhỏ lại. Chờ nha. Lát sau, Thành bước ra cửa đã thấy Vân Cúc chờ xe tới trước đường. Hắn hối hả lên xe. Họ chạy qua những con phố vẫn còn đèn sáng. Thành nhìn qua Vân Cúc thấy bà thật đẹp trong chiếc váy mềm thật ngắn lộ cái đùi thon thả. Khi tới nhà hai người đi qua cửa sau ra tới hồ. Thành thích chí cởi đồ nhảy ùm xuống nước, rồi bơi lại chỗ cạn đứng vịn thành hồ nhìn Vân Cúc đang cười đi lại. Ánh sáng vừa đủ nhìn thấy nhau trong hồ. Và Thành chợt rúng động khi thấy Vân Cúc cởi chiếc váy phía trong bà hoàn toàn trần truồng. Vân Cúc nhảy xuống nước bơi lại gần Thành cười nhẹ nói. Chưa thấy đàn bà cởi chuồng à? Có, nhưng lần này, dì Cúc, mà, đẹp, thật không? Vân Cúc nói xong bất thần đưa tay chui vào quần nắm lấy dương vật của Thành. Bà không ngờ dương vật Thành to lớn hơn bà tưởng, ngỗng cứng ngắc trong tay. Bà kề vào tai Thành nói. Cạc thèm lồn rồi đây này. Câu nói sống sượng trơ trẽn của người đàn bà kinh nghiệm trong tình trường giữa khuya bật lên bùng nổ sự cao hứng tột độ cho chàng trai mới lớn. Hắn liền đưa bàn tay chụp vào lồn Vân Cúc bóp mạnh rồi hôn bà. Hai bờ môi dính chặt nhau như không rời. Thành cũng từng chơi gái, nhưng lần này hắn không ngờ ngây ngất tột cùng như vậy. Bàn tay của hắn chà bóp liên tục mạnh bạo vào hai bờ mờ ô căng cứng của Vân Cúc làm bà nảy lên thổn thức. Cho Cúc bú cạc Thành đi. Bà lần xuống môi chạm vào đầu khớp cứng ngắc của Thành rồi mở miệng mút nhẹ, mắt ngước lên nhìn chàng trai. Thành cong người trong cơn sướng. Bà mê mẩn bú mớm vì cặc Thành thật to lớn. Lúc sau như chịu không nổi cơn đam mê Thành dìu bà đứng dậy nói nhanh. Cho Thành bú lồn đi. Vân Cúc đừng ưỡn người cho môi miệng Thành tìm vào khám phá những ngõ ngách kỳ bí trong lồn bà. Những sợi lông nhỏ quắn đan vào nhau trên hai bờ mờ ô căng cứng làm Thành như điên dại liếm láp không ngừng vào cái khe sũng nước. Tiếng người đàn bà rên từng chập trong cơn sướng. Lát sau bà rên rỉ năn nỉ như van xin thật gợi cảm. Đủ, Cúc đi Thành. Thành đứng lên đè người đàn bà đứng sát cạnh Thành hồ. Họ hôn nhau, tay Vân Cúc thò xuống tìm cặp Thành nhấn sâu vào lồn mình. Thành nắc mạnh, Vân Cúc la nhỏ. Đủ sướng quá, Thành ơi. Thành cũng rên rỉ. Lồn dì Cúc, đụ, mê, quá. Họ đụ nhau một hồi dưới nước bèn nắm tay kéo lên chiếc ghế dài. Thành lại cúi xuống bú lồn Cúc cho thỏa cơn đê mê. Vân Cúc giãy giụa sung sướng. Những cơn hứng tình cay và được lao vào như thỏi nâm châm cuốn hít vào nhau không phải từ bên ngoài mà họ dắt tay nhau lên tới trong phòng ngủ cho đến sáng. Thành mê mẩn còn Vân Cúc ngây ngất bồng bềnh tới cực đỉnh bao lần. Họ làm tình như đêm động phòng cô dâu chú rể không biết chán. Vân Cúc ôm Thành hôn chùn chụt vào má âu yếm nói. Đụ người ta nát lồn rồi đây này. Thành chồm lên mân mê bú đôi vú to mà hắn mơ ước chạm tới, đôi vú trắng ngần lộ rõ theo vòng áo ngực trong vùng da ăn nắng, rồi hắn lần tới bộ phận sinh dục của bà cũng trắng căng to hai mép bao phủ lớp lông đen mềm mại theo hình dáng bikini trong da thịt phơi nắng của bà thật quyến rũ. Thành thì thào. Lồn này không đụ nát thì uổng phí. Họ cười nằm ôm nhau. Vân Cúc vuốt ve cặc dần cương lên của Thành. Lần làm tình với chàng người Pháp bà háo hức nhưng không rộn rã đam mê cao độ cực đỉnh như bây giờ. Vừa vuốt ve bà nói. Cặc này bây giờ của Vân Cúc phải không? Thành móc nhẹ khe lồn nói. Thì đúng rồi còn hỏi. Vân Cúc cười nhỏ rúc đầu vào nách Thành. Đủ sướng như vậy, chắc có bầu quá. Thành lặng thinh leo lên người Vân Cúc, trời bên ngoài đã sáng. Chồng Vân Cúc đang nằm trên giường đợi bà sang đỡ xuống xe lăn. Bên này Vân Cúc rên lên trong vòng tay chàng trai trẻ. Vân Cúc làm giám đốc trong một hãng nhỏ. Từ lúc ông Long chồng bà bị đứt mạch máu não, không chết nhưng thành tàn phế, bà buồn nhưng cố gắng giúp chồng. Ra đường phố hay họp hành trong hãng, bà là cây đinh cho đàn ông nhìn ngó, vì nhân dáng khiêu gợi mạnh khỏe thể thao. Là người đàn bà nhiều dâm tính nên cần sinh lý, Vân Cúc cũng nhìn ngó đàn ông, vì chồng tàn phế không còn sinh lý. Nhưng không phải ai cũng lọt vào cặp mắt của bà. Có nhiều người tán tỉnh, bà chỉ phất lờ tỏ vẻ lạnh lùng, khi gặp Thành bà bị cuốn hút vào chàng trai trẻ đầy sinh lực và trở nên yêu đời gấp bội. Càng thỏa mãn sinh lý bà càng đẹp lộng lẫy ra và sinh động trong mọi công việc dễ dàng đưa tới thành công. Còn Thành cũng vậy, người cao lớn đầy sinh lực của tuổi trẻ rồi giàu ham muốn của một giống đực mạnh bảo, gặp được Vân Cúc như rồng gặp mưa. Hắn ngày đêm chỉ muốn xé nát bà trong vòng tay ân ái cùng cực đam mê nhiệt cuồng. Có một lần tỉnh táo ông Long ngồi nhìn vợ nói. Anh nhìn thấy em với Thành anh mừng, vì hắn làm em hạnh phúc. Vân Cúc lại ôm chồng nói. Không hiểu sao, em hợp với thằng nhỏ này. Hắn chỉ bằng tuổi thằng Hải. Ông Long nhìn vợ âu yếm nói. Quan trọng gì chuyện đó? Em nhớ không, lúc mình gặp đôi tình nhân Pháp, họ còn nhỏ tuổi hơn Hải. Vân Cúc cười nói. Ừ nhỉ, anh nhắc em mới nhớ. Ông Long bấm nút xe lăn lại cửa sổ nhìn xuống dưới hồ. Nơi đây ông đã chứng kiến cảnh làm tình vợ ông với Thành. Ông nói vọng lại với Vân Cúc. Anh nhìn thấy em với Thành dưới kia còn sôi động hơn. Vân Cúc bước lại gần chồng, ôm vai ông nói. Cảm ơn anh có buồn em không? Ồ, không, anh đâu có làm được gì cho em. Bà ôm lấy ông nói. Anh thật là, người chồng tuyệt vời. Ông Long ôm lấy cánh tay vợ nói giọng vui mừng. Anh không đủ em được, có thằng khác, làm dùm, nhất là Thành, anh còn phải cảm ơn nó. Vân Cúc hôn vào má chồng nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình thú vị tại website chuyenaudio.mobi. Phần 3. Chiều cuối tuần, Thành đang ngồi ăn cơm với ba mẹ thì có tiếng chuông. Mẹ Thành ra mở cửa nhìn thấy một người đàn bà Á Châu đẹp sang trong chiếc váy màu xanh chấm tím ngắn ôm sát người. Bà ta tươi cười hỏi có Thành ở nhà không? Má Thành vọng vào nói. Có người tìm con. Thành đi ra thì thấy Vân Cúc, Thành A tiếng lớn giới thiệu với mẹ. Mẹ, đây là mẹ của Hải bạn thân con. Bà Hồng biết Hải tới chơi thường nên vui vẻ hỏi. Chào chị, tôi Hồng, Hải tới đây thường, cũng là thân cả, mời chị vào chơi. Vân Cúc liếc Thành đi hẳn vào nhà rồi nói. Cảm ơn chị, tôi Vân Cúc, không có gì, tôi đang tìm Hải, không biết nó có ghé qua đây không? Bà tiếp. Thật làm phiền anh chị, để lần khác. Thành với theo. Chờ chút Thành đi với gì, Thành biết Hải ở đâu. Hắn vào nhà rửa mặt đánh răng không quên rửa thật sạch dương vật rồi phóng ra cửa. Lên xe Vân Cúc với Thành cười hì hì. Vân Cúc làm một chuyện mà Thành ngạc nhiên không biết trước. Trong lúc đó trên bàn ăn mẹ Thành, bà Hồng nói với chồng. Anh không ra chứ nhìn Vân Cúc mẹ Hải, cứ tưởng đâu 30, đẹp và khêu gợi lắm. Ông chồng cười nhìn vợ nói. Bộ em không đẹp vá sexy sao, các bà bây giờ ra đường ai mà biết tuổi bao nhiêu. Em đừng nói nha, nhiều cậu nhỏ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà Hồng háy mắt nhìn chồng âu yếm nói. Anh cứ nói vậy. Ông nào rộng rãi cởi mở thì bà vợ mới trẻ đẹp ra. Phải không? Thật ra bà Hồng nhìn còn quyến rũ bắt mắt lắm chẳng thua gì Vân Cúc. Nói lại trên xe Thành đưa tay để trên bắp vế của Vân Cúc rồi kéo dần lên tới háng. Tay hắn vừa bóp vừa xoa tròn lông âm hộ của bà. Vân Cúc vừa lái xe vừa thích thú. Cái váy kéo hẳn lên lộ đôi chân dài tuyệt đẹp. Vân Cúc lái xe tà tà chạy qua phố, tay bà cũng thò qua vuốt ve cặc cương cứng lòi ra của Thành. Họ vừa lái xe vừa dờ dẫm bộ phận sinh dục của nhau. Vân Cúc nhìn qua Thành cười âu yếm nói. Bữa nay, lồn đi tìm cặc. Thành tròm qua hôn lên mà Vân Cúc nói. Nói làm nứng cặc quá. Hắn nhìn xuống chiếc váy Vân Cúc tiếp, mặc cái váy nhìn đã. Chỉ muốn cởi ra. Vân Cúc cười vui, lúc nào gần Thành tiếng cười của bà như trẻ thơ nhưng gợi cảm, bà nói. Vậy sao, Thành thích không? Xe ra tới bờ sông mát rượi những bóng cây lớn Thành nói. Mình xuống dạo bờ sông nha. Xe lăn vào bãi đậu rồi họ dắt tay nhau xuống dạo ven sông. Tìm mộ chỗ khuất Thành nói. Dì Vân Cúc lại đứng gần cái cây Thành chụp vài bô hình. Khi Vân Cúc đứng giữa thân cây lớn tóc bà bay bay theo gió, thân hình đẹp trong chiếc váy ngắn ôm sát hấp dẫn. Thành nói. Dì kéo váy từ từ lên để Thành chụp vài tấm sexy nha. Vân Cúc cười từ từ kéo chiếc váy lên qua khỏi mông. Trong chiếc slip lụa nhỏ xíu âm hộ bà phồng lên khiêu gợi. Thành lấy iPhone bấm lia lịa thật gần rồi bảo bà. Kéo slip xuống cho Thành nhìn cái lồn coi xem sao. Đẹp không? Vân Cúc nhìn quanh, cười, rồi kéo nhẹ quần slip xuống. Âm hộ tròn chỉnh lông lá lộ ra hình tam giác thật khêu gợi. Thành bấm lia lịa, Vân Cúc kéo quần che lại thật nhanh, bà bảo Thành. Khéo người ta nhìn của Thành đấy. Thành mê tiếng cười giòn của bà, chạy nhanh tới gần nói. Đúng, nhìn cái lồn đã quá, của quý của tôi ai cho nhìn. Họ cười vui dẫn nhau dạo bờ sông và hai người không còn nghĩ đến ai, đến khi Vân Cúc cười khẻ kề sát liếm nhẹ lỗ tai Thành nói nhỏ. Mình về, đụ Thành ơi, Cúc nứng lồn lắm rồi. Trời ơi, câu nói làm Thành như bay lên mây xanh, cơn dạo rực quẩy lên ở hạ bộ tức thì. Hắn ôm mạnh ngang hông nhấc bỗng bà lên nói. Về bú lồn cho đã nha. Mặt Vân Cúc đỏ lên dưới dáng chiều, bà cũng đã nứng lồn lắm rồi, nói nhanh. Vâng, bú cho nát lồn Vân Cúc đi. Chưa bao giờ bà hạnh phúc như thế. Thành hôn mạnh vào môi người đàn bà. Vân Cúc thè lưỡi ra, họ mút lưỡi say sưa trước khi họ đi ra xe về nhà. Vân Cúc và Thành vừa về đến sân nhà bà thì trời đổ mưa tầm tả. Thành nói nhanh. Đừng cởi đồ, chạy ra ngõ sau phía hồ nước. Họ mở cửa xe chạy nhanh trong mưa. Khi tới bờ hồ họ đã ướt sũng. Thành nắm tay Vân Cúc kéo chạy lại đứng sát vào vách tường sau nhà. Mưa xối xả, hắn kéo váy bà lên, tụt quần slip xuống dưới chân. Vân Cúc giảng chân, Thành gục đầu vào lồn Vân Cúc nói. Bú lồn dưới mưa. Vân Cúc ưỡn người ra cho Thành liếm bú vào âm hộ. Lần đầu tiên Vân Cúc được bú lồn dưới mưa làm bà cao hứng tột độ. Lưỡi hắn kéo mạnh vào cái khe ướt sũng làm Vân Cúc nhón người lên. Sau đó Thành đứng lên lọt bỏ chiếc váy của bà đã ướt sũng trong mưa. Tóc bà rũ rượi ướt đẫm, thân hình trần truồng tuyệt đẹp. Thành ôm hông Vân Cúc giở hồng lên, hai tay bà quấn vào cổ hắn, cặc hắn thò ra khỏi quần cương cứng đâm lút cáng vào lồn nắc mạnh bạo liên tục. Vân Cúc rú lên trong cơn sướng dưới làn mưa xối ào ào xuống hai người. Trong nhà chồng Vân Cúc ngồi trên xe lăn thấy rõ, ánh mắt ông ánh lên niềm rộn rã rồi chìm xuống như chìm vào khoảng không mênh mông. Thành say sưa nắc mạnh mặc cho cơn mưa xối xả. Chợt Vân Cúc đẩy Thành ra. Họ đuổi bắt nhau rồi mở cửa sau chạy vào nhà, quần áo họ ướt sũng nước. Họ thẳng lên lầu rồi vào phòng Vân Cúc. Bước vào nhà tắm Vân Cúc lấy khăn ra lau cho Thành, rồi bà cúi xuống. Cặc hắn vẫn cương cứng. Vân Cúc bú mút ngon lành. Thành ưỡn người, lát sau họ bồng bế nhau lên giường. Cặc Thành đâm sâu vào lồn Vân Cúc chật ních nắc mạnh. Khe lồn bà ướt sũng nước dâm. Ôm siết Thành Vân Cúc hồn hển. Đủ, đã qua Thành ơi. Họ quần nhau trong cơi đê mê thỏa thích cho đến khi Thành nhấp mạnh ôm siết Vân Cúc rồi la lên trong cổ họng. Thành ra, a, Vân Cúc. Trời ơi, nát lồn Cúc rồi, Thành ơi. Hai thân thể siết cứng trong cơn cực đỉnh. Vân Cúc thì thào. Đừng lấy ra Thành, cho cặc lồn mi nhau nha Thành. Miệng Thành tìm miệng Vân Cúc họ hôn nhau ngây ngất điên dại và Thành từ từ rút cặc mình ra khỏi lồn Vân Cúc. Từ khe cửa mình của bà hé ra tinh khí của Thành ứa ra rơi xuống mặt nệm. Hắn lấy tay quét giữa khe lồn rồi đưa lên chà vào má Vân Cúc. Bà cười tươi rồi lấy ngón tay quẹt đưa vào miệng liếm ngon lành. Phần 4. Vợ chồng Vân Cúc mời gia đình Thành sang picnic. Vân Cúc muốn gần gũi nhau hơn nên thường gọi điện thoại cho Hồng mẹ Thành. Họ trở thành đôi bạn lúc nào không hay. Trời mùa hè năm này thật nóng. Có thêm một số bạn của Vân Cúc. Họ ăn nhậu vui say, và tắm hồ. Trái ngược những lúc có Thành, Vân Cúc mặc đồ tắm kín đáo, còn ngược lại Hồng mẹ Thành lại mặc quần áo tắm thật khêu gợi làm các ông cứ ngó lén khi không có vợ bên cạnh. Hồng cũng giống Vân Cúc, tuy có tuổi nhưng thân hình vẫn còn nóng bỏng. Hải có dẫn một cô bồ Mỹ về hấp dẫn không kém bà Hồng. Thật ra đa số các bà ở đây đều gợi cảm đầy quyến rũ. Thành lại gần Vân Cúc nói nhỏ. Sao bữa này, ăn mặc kín đáo quá vậy? Bà tươi cười nhìn Thành nói. Của Thành, sao để người khác nhìn? Thành lắc đầu cười sung sướng. Hải lần đầu tiên thấy bà Hồng trong bộ bikini trước mắt làm hắn kinh ngạc, hắn lần tới Thành nói nhỏ. Bà già mày nhìn còn, dã quá. Thành tỉnh queo nói. Mày ngon thử tán bà coi, có hơn con nhỏ Mỹ không? Ông ghìa mày giết tao. Giết cái búa, ông già tao chịu chơi nha mày. Biết thằng bạn thích bà già của mình, Thành không những không khó chịu mà còn hỗ trợ cho bạn. Hắn nghĩ trong thế giới tự do của con người có quyền chọn những cái mình thích, miễn người kia chấp nhận. Hai người đều chấp nhận với nhau thì đời sống hài hòa. Hãy bỏ đi những cái thói tục văn hóa tàu bao ngàn năm. Hãy sống thật của con người. Thành đụ được Vân Cúc là do bà cho phép và đồng lòng trong sự thỏa mãn thương yêu toàn diện giữa hai thân xác, tại sao Hải lại không được? Nhưng riêng với mẹ mình người con không được quyền và tuyệt đối có ý nghĩ đen tối vì người mẹ lúc nào cũng thương yêu con, hy sinh cho con, trong sự trong sáng nhất trần gian. Chỉ có những kẻ không có trái tim người mới làm hoen ố. Một hôm Hải ngủ lại nhà Thành. Hắn và bạn gái của hắn đã bỏ nhau nên hắn rủ Thành đi chơi, chiều về hắn được bà Hồng giữ lại ăn cơm. Thật ra ăn nhậu với bố Thành cho tới xỉn. Trong giấc mơ bà Hồng thấy mình bình bồng cảm giác ái ân với một chàng trai lạ mặt. Cái cảm giác dâng cao như đạt đến cực điểm làm bà tỉnh giấc. Nhìn qua chồng thấy ông ngủ say, bà đưa bàn tay ôm lồng ngực vò nhẹ nhẹ hai đôi vú to rồi lần xuống quần giữa háng sờ vào khe âm hộ đã ướt đẫm trong cơn giấc mơ. Chợt cánh cửa hé mở, một bóng đen lần vào bà không hay biết. Bóng đen đã nhìn vào khe cửa từ lâu thấy cử chỉ hứng tình của bà. Bà Hồng chớp mắt chợt cảm giác có bàn tay đặt giữa âm hộ mình. Bà tưởng cơn mơ đến tiếp. Nhưng không, bà đã tỉnh giấc nhìn qua chồng thấy sau bữa nhậu ông ngủ say như chết. Bàn tay lạ lẫm mân mê mó máy âm hộ rồi kéo nhẹ quần lót bà xuống, hắn đưa tay dạng chân bà chui đầu vào giữa háng thì bà Hồng biết chắc có kẻ lén vào phòng. Đường lưỡi hắn liếm và bú mạnh vào giữa khe âm hộ làm bà chơi với dùng mình. Với cảm giác bén nhạy của bà khi ngước đầu lên nhìn xuống háng, bà biết chắc là thằng Hải chứ. Không ai khác. Người đàn bà nằm mơ đang hứng tình lại có kẻ là người thật làm chuyện kia thì ai chịu nổi. Bà Hồng bắt đầu rên, dưới khe nước trào ra lai láng. Hải đã từng bú lồn nhiều con gái nhưng hắn không ngờ âm hộ bà Hồng lại ra nhiều nước như vậy làm sự kích thích tăng cao độ. Hắn đưa tay tháo bỏ quần mình rồi trườn lên sát mặt bà Hồng. Nằm bên cạnh chồng bà Hồng vẫn ngáy ngon giấc, hắn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi nhấn mạnh dương vật vào sâu âm hộ nắc tới tấp. Bà Hồng dần dà rên lớn khi cơn sướng ập tới. Bà không ngờ dương vật của Hải to lớn đủ đã vậy. Hải sợ rung rinh mạnh trên giường làm ông chồng có thể bất ngờ thức dậy. Hắn để ngón tay lên miệng rồi chỉ xuống thảm. Như mệnh lệnh không cưỡng được bà Hồng theo hắn xuống giường. Tư thế đổi ngược, bà Hồng nằm trên, đôi mông to của bà nhấp mạnh. Tóc bà rối bời, hai đôi vú to bự nhấp nhô. Cặc Hải lút sâu trong lồn bà Hồng. Cơn sướng làm bà thở dốc miệng há ra phát những âm thanh rít nhẹ vang lên trong đêm sướng khoái. Hải ôm chặt nói, đủ kiểu chó đi. Hồng, hắn lật bà nằm sấp, đôi mông to nhô lên. Bà Hồng có đôi mông thật khêu gợi. Từ sau hắn đẩy dương vật vào âm hộ nắc như mưa gầm gió bão rồi a a trên miệng cho cơn sướng phụt ra từng dòng khí nóng đi sâu vào âm hộ làm bà Hồng cong lên trong tư thế đón nhận cơn cực sướng. Không gian trở nên im lặng nhưng hai cơ thể vẫn chưa rời nhau. Hải ôm cứng người đàn bà mà lần làm tình đầu tiên thật là hoàn hảo. Họ ôm nhau môi dính môi hôn nhau say đắm như người tình lâu năm gặp lại. Trên giường chồng bà vẫn ngáy ngon lành. Buổi sáng chồng bà Hồng thức dậy vươn vai nhìn qua vẫn thấy vợ con say ngủ, ngạc nhiên, vì hiếm khi thấy vợ dậy trễ. Ông ngồi dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong xuống dưới nhà dưới vào nhà bếp pha cà phê. Chừng một tiếng sau thì mọi người thức dậy. Khi bà Hồng bước xuống cầu thang, mọi người nhìn thấy bà Hồng tươm tất gọn gàng tươi tắn trong bộ đồ xe ôm sát thật đẹp. Bà xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người. Nhà có thêm Hải nên bà hỏi mọi người muốn ăn gì. Họ nhao nhao nói lên món ăn của mình, còn mình Hải. Bà Hồng liếc xéo bằng con mắt có đuôi nói. Hải thì sao? Hải lên tiếng. Cho cháu hai trứng ốp la, bánh mì nướng. Bà đi xuống không quên liếc Hải thật tình tứ. Đã từ lâu, từ ngày đầu tiên bà mất trinh tiết bởi người tình đầu tiên là bà thấy đau âm hộ nhưng thích thú ham muốn sau đó, và đêm hồi hôm là lần thứ hai bà thấy bỏng rát vì dương vật của Hải to lớn đi vào chật hết cửa mình của bà, nhưng sau đó bà lên đỉnh trong cơn cực sướng nhiều lần mà với chồng chưa hề có. Thật tuyệt diệu, bà nghĩ như vậy và thấy lâng lâng cơn dạo dực ở dưới háng. Bà Hồng từ lúc định cư ở Mỹ nhờ có căn bản học bên Việt Nam nên sau khi lấy cử nhân kế toán bà làm cho một hãng về in các loại giấy tờ. Cũng như Vân Cúc, họ đều là những người đàn bà có học thức, có trình độ, cả hai đều đẹp, dù có chồng nhưng vẫn có nhiều đàn ông tán tỉnh. Nhưng bất cứ trình độ nào trừ những người không bình thường, còn lại đều là đòi hỏi sinh lý giống nhau. Nói chung giống đực và giống cái, gặp nhau nếu yêu thích phải nghĩ tới cái giường. Đàn bà nghĩ tới con cặc. Đàn ông nghĩ tới cái lồn, đó là phần hợp lý để có loài người. Từ lúc đụ được bà Hồng, Hải thường xuyên tới nhà Thành. Qua cặp mắt kinh nghiệm của Thành, hắn biết mẹ hắn ăn nằm với Hải như hắn ăn nằm với Vân Cúc. Ba Hải thì đã biết Thành với Vân Cúc nhưng ông đã bất lực và chấp nhận cuộc tình của vợ một cách tự nguyện. Còn ba Thành, về sinh lý ông không mạnh, phải đi bác sĩ lấy toa mua thuốc cường dương, lâu lâu mới gần vợ một lần. Thì dĩ nhiên Hồng gặp được Hải như pháo gặp lân thì chuyện xảy ra thôi. Hồng gửi message cho Hải. Ê, Hải, đi làm về không có ai ở nhà. Qua gấp, có chuyện cần. Hải nhận được text cho bà ngay. Yes ma'am, qua ngay. Vừa mở cửa Hải nhìn thấy Hồng đứng sát vách, tóc dài cắt khéo, khuôn mặt trang điểm nhìn thật đẹp. Vẫn còn nguyên bộ áo vest đi làm, chiếc quần tây chật cứng bó đôi mông này nở xinh đẹp. Hồng nhìn Hải thật lã lơi gợi cảm, biết bà này thèm đủ. Hắn cởi quần trần chuồng, dương vật cương lên cứng ngắc đồ sộ sẵn sàng tác chiến lao tới ôm lấy bà. Họ hôn nhau đê mê, tay của Hải lần vào âm hộ bóp xoa móc giữa khe quần. Tay hắn lần mở zipper kéo quần xuống khỏi đôi mông to, gác một chân bà trên chiếc ghế kéo quần lót qua một bên, sọt mạnh dương vật vào âm hộ nắc như mưa bấc. Hồng rên mạnh bao nhiêu thì hắn nắc mạnh như heo nọc bao nhiêu. Đôi mông hắn nhìn từ sau vỗ mạnh liên hồi. Đủ đứng một lúc, hắn bế bà lên sofa cởi từng khuy cúc áo vest ra nhìn rõ bộ vú trong cái số chiên. Hồng thật gợi cảm, hắn cúi xuống bú mớm. Thân hình và đôi vú bà Hồng thật khêu gợi, không một vết nhăn, từ đôi gò Hồng đào to nhấp nhô cho đến đám lông đen giữa háng đều đẹp. Hải cúi xuống liếm láp hai đầu vú cho đã rồi dần xuống âm hộ. Thằng bạn hắn từ cái lồn này chui ra, bây giờ đến lúc hắn chui vào. Đầu hắn rúc vào giữa âm hộ, bà Hồng cong người rên rỉ. Hai tay Hải đưa lên nắm chặt tay của Hồng, họ siết đôi bàn tay vào nhau. Bà Hồng cong đầu nhìn xuống thèo thào. Hải bú lồn đã quá Hải ơi. Ơi. Lồn bà Hồng thật sạch, giờ sũng nước trong miệng Hải. Hắn ngửi mùi dâm thủy trong lồn ứa ra làm hắn ngây ngất bú liếm mạnh hơn. Đôi tay họ vẫn giữ chặt nhau. Tay bà Hồng siết mạnh vào bàn tay của hắn như cho biết bà sướng lắm rồi. Lát sau họ nằm lăn xuống thảm, hai thân thể bám xiết lấy nhau, cặc Hải bây giờ đã ở thật sâu trong lồn Hồng. Đôi lúc Hồng nằm trên, đôi khi Hồng nằm dưới, đôi khi họ làm kiểu chó. Họ quấn nhau say mê cho đến khi mông của Hải nhấp mạnh dữ dội hơn bao giờ thì tinh khí hắn bắn sâu vào lồn Hồng nóng bỏng. Cả hai ôm cứng rên lên, lúc Hải rút cặc ra, lồn Hồng như đóa hoa hé nở, tinh khí ứa ra giữa khe mờ u tràn xuống thảm. Thành chờ mẹ qua nhà Hải. Vân Cúc hôm nay rủ Hồng đi shopping cùng hai đứa con và là hai người tình của hai bà. Gớm, bà Hồng áo thun ngắn diện jean bó cứng khoe mông khoe chân dài nhìn thấy ham. Còn Vân Cúc thì cũng áo thun nhưng phía dưới cái quần thun yoga đen ôm sát khoe mu nảy cao giữa háng thấy mà thèm. Hôm qua Thành xen trên phone một cái clip nhỏ mẹ mình và Hải đang trần truồng ôm nhau làm cho Vân Cúc ngạc nhiên lẫn thích thú. Bà gọi lại cho Thành nói. Coi chừng ba Thành biết thì chết, còn ông Long thì biết tụi mình rồi. Thành trả lời. Cũng không ngờ, chuyện giống tụi mình, mà ba Thành chịu chơi cởi mở rộng rãi lắm. Như ông Long, không sao đâu. Vào trong môn tự nhiên Thành đi với Vân Cúc còn Hải đi với Hồng. So với những người đàn bà Á Đông, Vân Cúc và Hồng là những người đàn bà trời cho đẹp. Hồng thì đôi vú to tự nhiên không phải đi mỹ viện, còn Vân Cúc thì bộ mông tròn trịa gợi cảm. Ở hai người đàn bà đều phát ra những luồng nam châm thu hút ánh mắt đàn ông. Đi phía sau Hồng nhìn cặp đôi Vân Cúc và Thành nói với Hải. Chắc họ có gì với nhau. Hải kề sát vào tai Hồng nói. Chắc họ đủ, giống tụi mình. Hồng đỏ mặt nói. Sao biết giống tụi mình? Hải cười nhỏ nói. Thì nhìn biết ngay, ba Hải từ lâu, ngồi xe lăn, đâu làm ăn gì được. Sau này thấy Thành thường xuyên tới chơi, không phải với Hải mà. Má Hải thì, yêu đời hơn mới lạ. Tới chỗ vắng người Hải đưa tay vỗ vào cái đít căng cứng của Hồng nói. Hắn đụ má Hải thì Hải, đụ má của hắn, huề. Hồng cười giãy người lên nói. Ê, bộ của chùa sao vỗ công khai? Vậy cha nội. Hải nhìn qua thấy đôi vú Hồng nhô to khêu gợi nhưng có người đi lại hắn nói. Muốn bóp vú nửa, nhưng, đít vú của tôi muốn vỗ lúc nào chả được, phải không? Hồng nhìn qua Hải cười tươi đỏ mặt rồi nói nhỏ. Đồ cái thứ, quỷ dâm. Hải thích thú đánh vào đít Hồng nói. Dâm, mà có người thích, lát về đụ thả ràng. Ai cho? Không cho cũng đụ. Xí. Họ vui cười đi sau cặp Thành và Vân Cúc. Phía trên Vân Cúc và Thành vui vẻ không kém. Càng gần Thành sau này Vân Cúc ăn mặc càng sexy bảo, có lúc Thành nhìn Vân Cúc nói. Ăn mặc như gì, đưa lồn đưa đít, chỉ muốn hiếp dâm mới đã. Vân Cúc nhìn Thành đú đờn nói. Cho Thành hiếp dâm đó, chịu không? Họ cầm tay đi vào chỗ bán quần áo nổi tiếng cho đàn bà Victoria's Secret. Vân Cúc quay lại rủ Hồng và Hải vào theo. Đến một chỗ treo những áo quần ngủ mỏng manh như tơ Vân Cúc nói với Thành. Vân Cúc mặc cái này Thành thích không? Thành cười nói. Mặc cái nào cũng thích, không mặc gì càng thích hơn. Vân Cúc đánh vào vai Thành. Họ cười hí hửng khi Hải và Hồng đang ở nơi xa ngắm nghía các bộ quần áo tắm. Thành đề nghị tối nay tắm hồ chung với Hải Hồng. Vân Cúc nhìn Thành nói. Có kỳ lắm không, khi làm, chuyện ấy trước mặt con. Thành chợt hỏi một câu làm Cúc ngạc nhiên. Dì nhìn thấy, các Hải con đứng lồn không? Không, người mẹ chỉ biết thương con. Vân Cúc hỏi lại. Vậy Thành nhìn lồn Hồng con đứng cặc không? Không, chỉ nhìn lồn Vân Cúc mới đứng cặc. Thôi, không tắm chung đâu. Họ cười nói những điều cấm kỵ người khác không dám nói.